Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, diễn sinh thánh chủ. Sâu kiến, bản tọa tạm thời lưu ngươi một mạng. Cổ thiếu chủ trong mắt tràn đầy hàn mang. Bây giờ không phải là chém giết Vân Hoàng thời cơ. Hắn liền lại nhiều chờ một đoạn thời gian. Vô luận như thế nào cũng không thể xáo trộn kế hoạch. Chỉ cần đi vào diễn sinh thánh quốc, đến thời điểm có rất nhiều cơ hội đem Vân Hoàng cho chém giết. Không cần nóng lòng nhất thời. Lời này của ngươi tựa hồ nói có chút nghĩa khác. Bất quá, đây không phải chuyện trọng yếu gì. Đã ngươi còn nghĩ xử lý thân hậu sự, vậy liền cho ngươi đầy đủ thời gian. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có đem cổ thiếu chủ để vào mắt. Cổ thiếu chủ với hắn mà nói, bất quá là trên đất bụi đất mà thôi, tiện tay liền có thể quét ngang, không cần thiết tại một cái bò sát trên người lãng phí thời gian. Suy, các đại cương tộc tu sĩ một trận thổn thức, Vân Hoàng có phải hay không đến khôi hài, rõ ràng chính là cổ thiếu chủ lưu hắn một mạng, hắn còn được đà lấn tới, không ngừng mà khiêu khích cổ thiếu chủ uy nghiêm. Cái này miệng còn hôi sữa sâu kiến, thật đúng là thích tơ thép khiêu vũ, một mực tại tìm đường chết trên đường tiến lên, hơn nữa còn càng chạy càng xa, gặp Vân Hoàng dậm chân hướng diễn sinh thánh quốc lối vào chỗ bước đi. Thủy Y Nhân thấp giọng nói ra, vị nhiễm, ngươi nói đồ đần đến, các đại cương tộc tu sĩ cũng không nguyện ý đi ở trước nhất dò đường. Vân Hoàng hắn đến tốt. Vừa giá lâm phiến khu vực này, liền xông vào phía trước nhất, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí, coi như thích tìm đường chết, vậy cũng phải có cái quá độ thời gian a. Dương Vị Nhiễm bĩu môi, Vân Hoàng chuyện gì đều thích đi ở trước nhất, nàng cũng không có cách nào a. Ai biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ, có lẽ là cho rằng những này sâu kiến căn bản không đáng để ý. Vô luận đi ở phía trước, vẫn là đằng sau, kỳ thật đều là giống nhau, không có gì tất yếu để ở trong lòng. Suy, Vân Hoàng tiến vào chính giữa, phiến khu vực này bên trong phun trào thần tắc cường hoành phi thường. Kia cỗ cuộn trào uy áp không ngừng bắn ra, hư không đang không ngừng nổ bể ra, bốn phía đều có đen nhánh cái khe lớn xuất hiện, nơi đây cảnh tượng quá dọa người. Thôn thiên phệ địa, trên đất tiên văn rung động, diễn dịch ra một số phi thường kỳ lạ cảnh tượng. Vân Hoàng bàn tay nhô ra đi, rơi vào những này tiên văn bên trên, đưa chúng nó toàn bộ đều gây dựng lại. Ầm ầm, theo những này tiên văn không ngừng gây dựng lại, tứ phương tượng đồng chậm rãi di động, đem khu vực trung ương lôi ra một mảnh không gian thật lớn. Bên trong xuyên thấu ra cảnh tượng rất dọa người, kia một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ, tráng kiện quang huy nhanh chóng hướng về bầu trời, đem lên trống không những cái kia mây đen cho trần vỡ, lộ ra sáng sủa càn khôn, mở ra sao, trông thấy cảnh tượng trước mắt, các đại cương tộc tu sĩ đều dị thường mừng rỡ, đáy mắt lấp lóe tinh quang. Hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hoàng vẫn có chút sử dụng. Tất cả mọi người không có biện pháp. Hắn nhanh gọn giải quyết. Cổ thiếu chủ con ngươi thu nhỏ lại. Đáy mắt hiển hiện sát mang càng thêm hừng hực. Cái này sâu kiến thật là có chút tài năng. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Vô luận là ai, chỉ cần dám đứng ra chặn đường, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Nhất định muốn đem bóp chết trong trứng nước. Đi, các đại cương tộc tu sĩ đều kìm nén không được. Kia một chỗ không gian thông đạo còn không có triệt để mở ra. Bọn hắn liền thao túng bảo khí, nhanh chóng hướng bên trong chém giết vào. Nhất định muốn đoạt tại tất cả mọi người phía trước. Đạt được diễn sinh thánh quốc lưu lại vô thượng truyền thừa. Trông thấy những người kia không ngừng vọt tới trước. Vân Hoàng nhanh chóng thối lui đến hậu phương đi, hoàn toàn không có muốn cùng những tu sĩ kia tranh phong ý tứ. Tiểu súc sinh, đầu của ngươi tạm thời trước gửi ở trên cổ của ngươi. Bản tọa nhất định sẽ trở về lấy ngươi mạng chó. Cổ thiếu chủ lạnh lùng uy hiếp, nhanh chóng hướng không gian bên trong vọt vào. Những người này đều muốn đạt được diễn sinh thánh quốc lưu lại vô thượng truyền thừa. Không có ai sẽ cam tâm đem truyền thừa tặng cho người khác. Chờ tất cả mọi người tiến vào về sau, Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, trở tay liền đem kia cái gọi là nhập khẩu đóng lại. Oanh, tứ phương tượng đồng ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân chảy xuôi hừng hực quang huy, cơ thể bên trong cuồn cuộn mà ra khí huyết quá khủng bố. Kia cỗ uy áp phảng phất muốn đem thương khung cho xé rách. Khắp nơi đều có thể trông thấy thời cổ lưu lại đến cảnh tượng. Tứ phương tượng đồng nhanh chóng hướng trên bầu trời oanh ra một quyền. Bá đạo vô song uy áp phun trào, trực tiếp đem thương khung cho đánh băng. Khắp nơi đều có hừng hực thần mang giao thoa, rơi xuống quang huy rất lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Vùng này bên trong lưu động phù văn cùng những cái kia quang huy chiếu rọi. Tại trên nhất trống không địa phương, chế tạo ra một cái nhập khẩu, xuyên thấu qua cái này vòng xoáy, mơ hồ có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Vô cùng kỳ lạ, nơi đó ngói xanh bay manh, có óng ánh kim quang lưu động, mỗi một chỗ nhà cao tầng đều dị thường to lớn, trên thân thể có vô thượng quy tắc rung động, hình thành cảnh tượng nhìn phi thường đáng sợ. Nơi này chính là diễn sinh thánh quốc chủ điện, tất cả cơ duyên truyền thừa đều lưu ở nơi đây. Vừa rồi các đại cương tộc nhảy vào địa phương, bất quá là một chỗ nồng hậu dày đặc sền sệt ven hồ mà thôi. Nếu như hắn nhớ không lầm, những cái kia sền sệt nước hồ đều là từ xa xôi địa giới chảy ra đến. Một khi rơi vào đi vào, cũng không phải tùy tiện có thể tránh thoát mở. Đã đều muốn tranh đoạt diễn sinh thánh quốc lưu lại cơ duyên truyền thừa, vậy liền toàn bộ đi trong hồ nước ngâm ngâm, thanh tỉnh một chút, muốn cướp đoạt những cái kia vô địch cơ duyên. Đừng nằm mơ, sớm làm tỉnh đi. Diễn sinh thánh quốc chủ điện giấu ở phiến khu vực này, mới có thể tránh miễn bị phá hủy. Không nghĩ tới đi vô số kỷ nguyên, vẫn y như là như vậy tràng cảnh. Mà Đào lão tổ thở dài một cái, thời cổ ký ức chậm rãi nổi lên trong lòng, có rất nhiều sự tình đều không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Trong lòng có dấu cảm khái, đại khái cũng có chính mình mới biết đi. Ngày xưa Đề Đao giận cãi Thương Thiên Phong thái vẫn y như là, nhưng không thấy cố nhân, địa thượng đất vàng theo gió bay ra, ai nào biết. Những cái kia tung bay đất vàng bên trong, có bao nhiêu là kinh diễm một thời đại vô địch đại năng thân hóa xương cát. Xem ra diễn sinh thánh quốc vị kia còn sống, cũng không biết hắn bây giờ nguyện ý đi ra ngoài sao. Mà Đào lão tổ nhìn thoáng qua xa xôi cổ tháp, khu vực kia bên trong phun trào khí huyết phi thường mênh mông. Khắp nơi đều có cổ lão quy tắc giao huy tương ánh, hình thành cảnh tượng phi thường khủng bố. Nếu như không có đoán sai, kia một tôn cổ tháp bên trong bế quan người tu hành chính là diễn sinh thánh quốc lão thánh chủ. Năm đó danh chấn một phương đỉnh phong thần minh, theo diễn sinh thánh quốc hủy diệt, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại giới tu sĩ đều không có nghĩ tới cái khác đáp án. Bọn hắn cho rằng tử địa môn hộ bên trong tất cả tông giáo bị hủy diệt. Những cái kia tung hoành một phương lão tổ cũng không năng quá mệnh vận chế tài. Đi thôi, Vân Hoàng dậm chân tiến lên. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ những cái kia không có chút ý nghĩa nào sự tình. Diễn sinh thánh quốc lão thánh chủ có nguyện ý hay không rời đi, kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Chỉ cần lão thánh chủ là tuân theo bản tâm của mình, cuối cùng là lưu ở nơi đây, vẫn là đi bên ngoài tùy ý tiêu dao, đều đã không trọng yếu. Rất nhiều chuyện, căn bản cũng không có hoàn mỹ đáp án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.